Chàng dệt quyền thế, chương 1703, góc truyện audio.com. Chưa đầy 3 phút, một đám vệ sĩ cao lớn đã tiến vào đại sảnh, người nào thoạt nhìn cũng rất có khí lực, thuộc loại hình tay đấm mấy trăm cân đó. Bùi Nguyên Minh vừa uống nước trái cây, vừa híp mắt nhìn mấy tên vệ sĩ này. Vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra, đây đều là những tay đấm vàng trong giới giang hồ, đánh nhau rất giỏi. Mà nhìn thấy bọn họ tới, Phương Chí Trung ôm đầu Minh, tâm mắt oán hận rơi lên người Bùi Nguyên Minh. Lúc này, một người đầu chọc bước ra từ trong đám vệ sĩ. Anh ta thoạt nhìn cao đến 1m9, ngay cả lông mi cũng không có. Nhưng làn da lại vô cùng tái nhợt, mang đến một loại cảm giác hung ác kỳ lạ. Anh ta đi lên phía trước, tùy tiện liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh vài cái, sau đó cầm một bình rượu vang lên uống. Ừng ực, sau khi uống hơn phân nửa bình rượu vang, anh ta mới híp mắt lại, cười lạnh với Bùi Nguyên Minh và bảo. Dành con, nghe nói cậu dám đập vào đầu của quản lý Phương ngay trong địa bàn Bách Lạc Môn chúng tôi hả, lá gan của cậu cũng không nhỏ nhỉ. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười, cảm ơn đã khen, người đàn ông đầu chọc híp mắt bảo. Dành con, cậu không tệ, nhưng cậu có biết tôi là ai không? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng đáp, hay là anh tự nói đi, anh là ai? Người đầu chọc cười một tiếng dữ tợn, nói, ngay cả đại hùng tôi mà còn không nhận ra, vậy mà cậu cũng dám gây sự ở nơi có tôi bảo vệ sao? Đại hùng, phía sau, có người hít ngược một ngụm khí lạnh, tay đấm số một dưới trướng Đinh Nam Hành, lão đại hùng trong giới giang hồ thủ đô sao? Rất dễ nhận thấy, những người trong giới thượng lưu ở thủ đô này đều biết vị đại hùng kia là ai. Thủ đô là một nơi rồng rằn lân lộn. Muốn lăn lộn trong giới giang hồ ở nơi này, vậy cần phải có một chỗ dựa lớn mạnh, đồng thời phải có bối cảnh không nhỏ. Đại Hùng được xem là một trong những lão đại ở giới giang hồ thủ đô là vì anh ta dựa vào Đinh Nam Hành của Bách Lạc Môn. Mà sau lưng Đinh Nam Hành lại chính là Thương hội Đào Quốc và nhà họ Trần ở thủ đô. Điều này đã chứng tỏ thực lực và lai lịch của Đại Hùng. Có thể nói, cho dù là một vài người ở gia tộc hạng hai cũng không dám trêu chọc anh ta. Mà hôm nay, Đại Hùng lại tự mình xuất hiện. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều nhận thấy Bùi Nguyên Minh đã xong đời rồi. Uông Linh Đan thấy anh ta đến thì nói theo bản năng. Đại Hùng, nể mặt tôi mà bỏ qua chuyện hôm nay đi. Đại Hùng đã nghe nói tới chuyện vừa rồi. Lúc này, anh ta liếc mắt nhìn Uông Linh Đan, rồi cười ha ha, đáp. Mặt mũi của cô cả nhà họ Uông, thì tôi hiển nhiên phải nể rồi. Như vậy đi, cách chương.